quay lưng mà đi, giọt nước mắt em rơi tràn mi, cố níu lấy cánh tay anh lạnh giá. Nhưng chỉ trong một giây, nhận ra tất cả đã đổi thay. Chậm chậm buông đôi tay để mây trời được bay. Tim anh chia làm hai, bờ vai của riêng em rời xa. Thế mới biết chỉ yêu một người khó quá. Em đâu mong gì thêm, lời anh nói yêu riêng mình em. Và đó cũng là lời dối gian cuối cùng. Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu mà chớp mắt đã không thể nhìn thấy nhau. Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao xa, giờ đã cuối con đường vẫn chưa tìm ra. Tim anh chia làm hai, bờ vai của riêng em giờ phai. Thế mới biết chỉ yêu một người khó quá. Dối gian cuối cùng. Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu mà chớp mắt đã không thể nhìn thấy đâu. Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao xa, giờ đã cuối con đường vẫn chưa tìm ra. Vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi, nhưng hiện tại thì anh quên, và chớp mắt đã không còn ai ở bên.